Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1075, chương 1076, Kiêu ngạo cùng ngây thơ. Người kia có nhiều hứng thú nhìn lấy Trầm Niệm, nói rằng, vậy phải xem ngươi lựa chọn như thế nào. Làm người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị là, hắn đứng ở gỗ nổi bên trên, nhìn như tiến lên tốc độ cũng không tăng tốc. Nhưng hắn cùng chiếc thuyền này vị trí tựa hồ đã bỗng nhiên kéo gần lại chút. Chúng ta đã thân quyển trong đó. Nhìn người này thái độ, hắn cũng không muốn cho bất luận kẻ nào thoát đi. Lâm Vọng Bắc nhìn lấy trên biển người này, hướng về phía sau lưng tên kia bộ tướng lắc lắc đầu. Lấy người này tu vi, cho dù muốn chạy trốn, cũng rất khó trốn được. Ở hắn cùng đi theo lấy hắn này mấy tên bộ tướng từ Kiến Khang rời đi. Chạy trốn tới trên biển lúc, Hạ Lan Hắc Vân còn chưa đem U Đế Hậu Nhân những chuyện kia tỏa ra tại thiên hà. Hắn đối với U Đế Hậu Nhân cùng Ma Tông chuyện sau đó không có cái gì hiểu rõ. Nhưng trên biển người này tu vi quá cao. Loại tu vi này người, coi như cùng Nam Thiên Tam Thánh tồn tại khoảng cách. Nhưng tựa hồ cũng vượt xa bất kỳ thần niệm cảnh người tu hành. Mà lại trên biển người này hiển nhiên cũng không phải là thế gian những kia nổi danh cường giả một. Trong số đó, dạng này nhân vật xưng tên này người trẻ tuổi là chủ nhân. Mà lúc trước hắn tao ngộ địch nhân, tựa hồ còn muốn so trên biển người này càng phải mạnh mẽ. Hắn lúc này mặc dù cũng không biết được Trầm Niệm trước đó tao ngộ địch nhân chính là Ma Tông. Nhưng đối với hắn mà nói, đây là một đoàn to lớn nghi ngờ, bao trùm tại bình thường nhân thế gian cùng người tu hành thế giới. Dạng này nghi ngờ, đối với Nam Triều, đối với toàn bộ thế gian đều tựa hồ là to lớn uy hiếp. So với hắn trằn trọc đi biên quân còn càng thêm yếu hơn. Hắn rất muốn biết rõ ràng trong đó đến tột cùng, ta không biết rõ ngươi đến cùng là ai. Nhưng đã một mực đang bên cạnh ngươi giúp cầm ngươi tên kia người tu hành cũng đã chết. An bài ngươi mọi chuyện phụ thân cũng đã không ở thế gian. Vậy ngươi có khả năng nhất dựa vào, liền chỉ có chính ngươi. Hắn nhẹ giọng hướng về phía trước người Trầm Niệm nói rằng. Ngươi nhất định phải kiên cường một chút. Nếu là nhát gan cũng là chết. Kiêu ngạo cũng là chết. Kia ở địch nhân trước mặt. Ít nhất cũng phải kiêu ngạo một chút. Lâm Vọng Bắc cùng hắn những này bộ tướng đương nhiên là có. Lấy sự kiêu ngạo của chính mình. Trên chiến trường, cho dù khẳng định không cách nào chiến thắng thời điểm. Những kia kiêu ngạo biên quân vẫn là sẽ chết chiến đến cùng. Tạ ơn, dạng này âm thanh tựa như là những kia rối loạn tinh thần nguyên khí đồng dạng đánh thẳng. Vào Trầm Niệm đầu óc. Hắn cảm thấy dạng này âm thanh đối với hắn là hữu dụng. Hắn lần nữa chân thành gửi tới lời cảm ơn. Sau đó hít thật sâu một hơi. Nhìn lấy gỗ nổi bên trên tên kia nam tử. Nói rằng, ta không rõ ngươi ý tứ. So sánh lúc này Trầm Niệm. Gỗ nổi bên trên tên này nam tử lộ ra càng thêm kiêu ngạo. Hắn mặc dù ăn mặc cực kỳ bình thường quần áo. Nhưng chắp hai tay sau lưng. Có loại khống chế tứ hải loại khí thế. Hắn khuôn mặt đối với Trầm Niệm mà nói cũng 10 phần lạ lẫm. Bởi vì cùng rất nhiều người đồng dạng, Trầm Niệm chỉ quen thuộc khí tức của bọn hắn. Quen thuộc bọn hắn chân nguyên. Nhưng trong đó có rất nhiều người. Trầm Niệm nhưng chưa từng thấy qua. Tên này nam tử ở rất nhiều năm trước liền bị cho rằng chết đi. Năm đó kia tăng nhân đối với Trầm Niệm đề cập qua hắn tên. Nhưng cách xa nhau thời gian quá xa. Trầm Niệm lúc này liền hắn tên đều không nhớ nổi. Ngươi vì cái gì không hỏi trước ta? Ta vì cái gì có thể tìm tới ngươi dấu vết hoạt động? Có thể đuổi tới nơi này? Tên này nam tử cũng không trả lời ngay Trầm Niệm vấn đề. Mà là nhàn nhạt hỏi ngược lại. Trầm Niệm chấn định chút. Hắn không có cẩn thận đi nghĩ kế sách đối phương câu nói này. Lúc này ở trong đầu hắn xoay quanh. Ngược lại là Lâm Vọng Bắc những lời kia nói. hắn nghĩ tới rồi áo trắng tăng nhân kia trước khi chết một đánh quyết tuyệt. Hắn lại nghĩ tới ma tông đối với mình phát ra kia một đánh lúc quyết tuyệt. Hắn có chút xấu hổ. Vì cái gì ngươi có thể truy đến nơi này của ta? Hắn nhìn lấy tên này nam tử gật đầu một cái. Đúng vậy nói, ngươi tên gọi là gì? Cách thời gian quá dài, ta liền ngươi tên đều không nhớ rõ. Gỗ nổi bên trên nam tử ngược lại là có chút khẽ giật mình. Trong vấn đề này, hắn ngược lại là tựa hồ suy tư một lát, sau đó mới nói, ngươi không sợ dạng này lộ ra quá mức ngạo mạn, để ta cảm thấy có chút gần như nhục nhã. Trầm niệm cũng trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó mới nói, ta không cách nào trái phải ngươi cảm thụ, mà lại từ rất nhiều năm trước bắt đầu. Người tựa hồ đã sẽ không bị ta trái phải. Gỗ nổi bên trên nam tử chậm rãi ngẩng đầu lên. Trầm niệm câu nói này tựa hồ không có đối với hắn tâm cảnh tạo thành bất kỳ biến hóa. Chỉ là hắn cùng chiếc thuyền lớn này khoảng cách, lại tựa hồ như càng thêm quỷ dị trong nháy mắt rút ngắn. Đến mức trên thuyền bình thường người treo thuyền đều có thể tùy tiện thấy rõ hắn khóe mắt nếp nhăn. Ta gọi Cao Hoan. Tên này nam tử nhìn lấy trên thuyền lớn phương bên trên bầu trời nhàn nhạt mây. Trôi, hắn tựa hồ tại hồi ức. Rất nhiều năm trước, ta còn tại Bắc Ngụy. Đột nhiên có người tìm được ta. Tán thưởng ta thiên phú cùng tài năng. Truyền cho ta bao trùm tại lúc đó chỗ có Bắc Ngụy tông môn phía trên công pháp. Ta đương nhiên lòng mang cảm kích. Nhưng chuyện kế tiếp lại một mực để ta cảm thấy dị thường nhục nhã, bởi vì tên kia lúc đó nói tán thưởng ta thiên phú cùng tài năng người. Cũng không có nói, ta tu hành công pháp tu hành tới trình độ nhất định về sau, ta liền sẽ ở tu hành bên trong, không ngừng kính dâng chân nguyên cho ngươi. Trầm niệm cắn môi một cái, nhẹ giọng nói, ta cũng không biết rõ các ngươi là như thế nào lấy được công pháp. Tên này tự xưng là Cao Hoan. Nam tử hơi xúc động cười rồi lên. Nói, ngươi khi đó đương nhiên không biết. Ở ta thu hoạch được công pháp thời điểm, ngươi vẫn chỉ là cái trong tã lót hài nhi. Mà ở ta bắt đầu cho ngươi kính dâng chân nguyên lúc, ngươi vẫn chỉ là cái vừa mới tiếp xúc tu hành không lâu hài tử. Chỉ là còn có cái gì sau đây càng để ta cảm thấy nhục nhã. Cho dù ta không tu hành công pháp của các ngươi, ở Bắc Ngụy, ta cũng nhất định là rất nhiều tông môn tranh đoạt đối tượng. Lấy ta thiên phú cùng cố gắng, ta cũng nhất định là Bắc Ngụy tu vi cao nhất người một trong. Nhưng mà giống người như ta, vậy mà cho một tên vừa mới tiếp xúc không lâu hài tử chỗ nô dịch. Ta biết rõ ta không cách nào, trái phải ngươi ý nghĩ, nhưng ta có thể khẳng định. Coi như ngươi thiên phú lại làm sao không phàm, coi như đạt được lúc đó Bắc Ngụy trong tông môn tốt nhất công pháp truyền thừa, ngươi cũng không khả năng có hôm nay mạnh như vậy lớn. Trầm niệm hít thật sâu một hơi, hắn nhìn lấy Cao Hoan, cho nên không phải ngoài ý muốn, mà là ngươi về sau lại tốn thời gian rất nhiều năm. Rốt cục chặt đứt rồi cùng ta liên hệ, nhưng đã như vậy. Theo ngươi cách nói, ngươi lại lấy được rồi mạnh mẽ công pháp tu hành, lại không cần muốn bị ta chỗ nô dịch. Vậy ngươi vì cái gì còn bất mãn như vậy? Lâm Vọng Bắc cùng hắn mấy tên bộ tướng liếc nhìn nhau. Bọn hắn đều thấy được trong mắt đối phương sâu sâu chấn kinh. Vô luận là Trầm Niệm vẫn là tên này tên là Cao Hoan nam tử. Bọn hắn vậy mà nói chỗ có Bắc Ngụy trong tông môn tốt nhất công pháp cũng không như Cao Hoan chỗ tu công pháp, mà Cao Hoan chỗ tu công pháp lại nhất định phải liên tục không ngừng cho tên này người trẻ tuổi cung cấp chân nguyên. Này đã hoàn toàn vượt qua rồi bọn hắn nhận biết, đương nhiên cũng không phải là ngoài ý muốn, mà lại ta đương nhiên sẽ bất mãn. Bởi vì ta hoa rất nhiều năm tâm huyết mới rốt cuộc tìm được chặt đứt liên lạc với ngươi phương pháp. Giống người như ta, nửa đời trước liền tựa hồ hao tổn đối với việc này. Cao Hoan tự giễu loại cười rồi lên, là mấu chốt nhất là, cho dù ta chặt đứt rồi cùng ngươi liên hệ, ta vẫn như cũ không cách nào quang minh chính đại đi lại ở thế gian. Bởi vì bị các ngươi phát hiện ta vẫn còn sống, chắc hẳn tự nhiên sẽ có người tới giết ta. Trầm Niệm mặt màu lại tái nhợt chút, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là hắn không cách nào cãi lại. Ngươi quá mức tuổi trẻ, mà lại theo ý của ngươi, tựa hồ hết thảy đều đương nhiên. Ngươi sẽ không đi để ý những kia trong mỗi ngày cho ngươi cung cấp chân nguyên người ý nghĩ. Nhưng sự thật lại là, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ không cam lòng tiếp nhận dạng này vận mệnh. Kỳ thật rất nhiều người đều là giống như ta ý nghĩ. Chỉ là bọn hắn cũng không như ta. Bọn hắn không cách nào lĩnh ngộ chặt đứt phương pháp. Hoặc là nói, bọn hắn không đủ dũng khí. Không dám đi khiêu chiến chính mình vận mệnh. Cao Hoan tràn ngập mỉa mai nhìn lấy Trầm Niệm, nói, ngươi chỉ sợ đến bây giờ còn không rõ. Ngươi phụ thân để Thiên Thiền tiểu tử che chở ngươi ở trong biển phiêu bạt. Khó nói ngay từ đầu là e ngại từ bên ngoài đến địch nhân. Hắn ngại, chỉ là những kia giống người như ta. Rất nhiều người đều có lẽ sẽ nghĩ tới, có thể hoàn toàn thay đổi chính mình vận mệnh biện pháp. Liền đem nắm giữ ngươi dạng này công pháp mẫu thể triệt để diệt tuyệt. Hoặc là nói, tiếp nhận ngươi vị trí, trở thành chân chính mẫu thể. Cao Hoan tiếp lấy chậm rãi nói rằng, khi hắn nói xong câu đó lúc, hắn đã đạt tới chiếc thuyền này phụ cận. Hắn dưới thân gợn sóng dâng lên, gợn sóng chỉ là dâng lên vài thước độ cao, nhưng hắn thân thể cũng đã cực kỳ bình ổn lăng không mà lên. Rơi vào rồi mũi thuyền, cho nên không phải cái gì trùng hợp. Hắn nhỏ diễu cợt nhìn lấy Trầm Niệm, nói rằng, ở ta tìm tới chặt đứt cùng ngươi liên hệ phương pháp về sau, ta cũng đã lặng yên đi tới trên biển. Ta và các ngươi đồng dạng, cũng đã ở trên biển phiêu bạt rồi rất nhiều năm. Thậm chí nhiều khi, ta rất nhiều lần trong bóng tối nhìn trộm qua các ngươi sò thuyền. Ta một mực đang tìm kiếm cùng chờ đợi dạng này cơ hội. Trầm Niệm rũ xuống đầu. Hắn cảm thấy mình càng thêm có lỗi với tên kia áo bào trắng tăng nhân. Nghe lấy người này kể rõ, hắn mới chính thức rõ ràng. Nếu không phải người này không cách nào chiến thắng tên kia áo bào trắng tăng nhân, chỉ sợ hắn cũng sớm đã tao ngộ bất trắc. Những trong năm này, ta nghĩ tới vô số biện pháp. Ta cũng một mực đang tìm hôm nay kia xuất thế cửu U Minh Vương kiếm tung tích. Trong mắt của ta, chỉ cần ta tu vi có thể vượt qua Thiên Thiền tiểu tử, hoặc là chỉ cần ta có thể được đến này chuôi đế kiếm, ta liền có thể chiến thắng Thiên Thiền tiểu tử. Cao Hoan cảm khái nói tiếp đi nói, chỉ là ta không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là có một cái khác nghĩ muốn chiến thắng chính mình vận mệnh người đến. Mà lại cái kia người so ta cùng Thiên Thiền tiểu tử đều phải cường đại hơn. Mà lại ở hôm nay bên trong, cái kia người có lẽ tìm được trong truyền thuyết chiếc kia quan tài sắt, đạt được rồi chuôi này cửu U Minh Vương kiếm. Bất quá không có quan hệ, ta rốt cục đạt được rồi ngươi. Thật sự rất vất vả, bỏ ra vô số tâm huyết, đúng là phá giải rồi lưu truyền gần ngàn năm công pháp, tiềm phục tại trong vùng biển rất nhiều năm, chúng ta lại là không có chút nào phát giác. Trầm Niệm nhìn lấy Cao Hoan, nói, cho nên trận kia trong gió lốc, kỳ thật ngươi cũng ở. Cao Hoan gật đầu một cái, nói, người kia quá mức mạnh mẽ, ta không nghĩ mạo hiểm, mục tiêu của ta chỉ có ngươi, cho nên trong cơn bão táp, ta chỉ truy tìm tung tích của ngươi. Chỉ là duy nhất ngoài ý muốn, chính là người này phát hiện rồi cửu U Minh Vương kiếm chỗ này. Nếu là sớm biết như thế, ta cho dù mạo hiểm cũng sẽ thử thử có thể hay không giết hắn. Trầm Niệm cười lạnh, cho nên ngươi ý nghĩ chính là từ trên người ta đạt được ta tu hành công pháp. Cao Hoan cười rồi lên, nói, ngươi rốt cuộc hiểu rõ ta ý tứ, ta có thể cho ngươi sống thật khỏe. Để ngươi tiếp tục trở thành ta trên danh nghĩa chủ nhân. Nhưng ngươi nhất định phải có chỗ chân chính nỗ lực. Trầm Niệm nhìn lấy Cao Hoan, nói, ngươi là nghĩ ta xem như ngươi khôi lỗi, giúp ngươi giấu giếm được còn lại người, cho ngươi đầy đủ thời gian, trở nên so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều mạnh hơn lớn. Cao Hoan thu lại rồi ý cười, chăm chú nhìn hắn, có chút băng lãnh nói rằng, ta không nghĩ ngươi cự tuyệt ta đề nghị này, ngươi cảm thấy dạng này liền có thể chân chính nắm, giữ chính mình vận mệnh. Trầm Niệm lạnh cười rồi lên, nói, ngươi khó nói không có nghĩ qua, hôm nay bên trong đạt được cửu U Minh Vương kiếm người kia là như thế nào khóa chặt rồi ta khí cơ. Dù là ta chân chính tiếp nhận rồi ngươi đề nghị, hắn cũng sẽ không cho ngươi đầy đủ trưởng thành thời gian. Ngươi cũng bất quá chính là hắn con mồi, đa tạ hảo ý của ngươi. Cao Hoan nhàn nhạt nhìn lấy hắn, nói rằng, chỉ là ta so ngươi lớn tuổi rất nhiều, cho nên ta lại so với ngươi càng thêm hiện thực, đang suy nghĩ tới tay bảo vật là không phỏng tay trước đó. Ta sẽ trước nghĩ cách đem bảo vật chân chính cầm vào tay. Còn có, đã ta có thể chặt đứt cùng ngươi khí cơ liên hệ, ta nghĩ có lẽ ta cũng có khả năng tìm ra có thể chạy ra hắn cảm giác phương pháp. Hắn dừng một chút về sau, mang tự tin mãnh liệt nói tiếp đi nói. Mấu chốt ở chỗ, hiện tại ta so ngươi phải cường đại hơn rất nhiều. Chỉ cần ngươi đưa ngươi công pháp giao cho ta. Ở loại này linh hoang thời đại, chỉ cần ta nắm giữ lấy không ngừng chân nguyên bổ sung, hắn không có khả năng giết chết được ta. Trầm Niệm cười rồi lên, hắn thật sự thật cao hứng, hắn có chút cảm kích Lâm Vọng Bác, bởi vì Lâm Vọng Bác nói đối với người tại bất cứ lúc nào đều muốn bảo trì sự kiêu ngạo của chính mình, mà lại cùng Cao Hoan lần này đối thoại, để hắn cảm thấy cũng không phải là không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể cùng Ma Tông là địch. Bởi vì đã Cao Hoan có thể chặt đứt cùng hắn khí cơ liên hệ, có thể tìm tới cải biến công pháp phương pháp, hắn có lẽ cũng có thể, chỉ cần có dũng khí, chắc chắn sẽ có chút biện pháp. Giống như hiện tại, dù là trong cơ thể hắn thật sự không có bao nhiêu chân nguyên, hắn cũng cảm thấy chính mình chưa hẳn sẽ chết ở Cao Hoan trong tay. Ta nguyên bản cảm thấy ta dĩ vãng chỉ biết tu hành, ý nghĩ thật sự rất ngây thơ. Nhưng bây giờ trong mắt của ta, ngươi so ta còn muốn ngây thơ. Hắn cười lấy nhìn lấy Cao Hoan nói rằng, Cao Hoan có chút khẽ giật mình, lông mày không tự chủ nhíu lên. Hắn không rõ Trầm Niệm câu nói này ý tứ. Trầm Niệm nhìn lấy hắn, chế giễu loại nói tiếp đi nói, ngươi làm sao sẽ ngây thơ đến cảm thấy ta sẽ như ngươi mong muốn, nghe theo sắp xếp của ngươi, đem ta biết công pháp đều nói cho ngươi. Cao Hoan bỗng nhiên thay đổi mặt màu, hắn chợt phát hiện tên này người trẻ tuổi tựa hồ không hề giống chính mình tưởng tượng như vậy tùy hứng cùng vô dụng. Mắt của hắn trong nháy mắt băng hàn bắt đầu, lạnh giọng nói, cho dù ngươi không nghĩ, ta cũng có rất nhiều cậy mở ngươi miệng phương pháp, nhưng này lúc ngươi chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Các ngươi cùng ta chung tiến lui. Hắn nói nhiều như vậy, sẽ không dễ dàng để cho người ta còn sống rời đi. Đến lúc ta mượn các ngươi chân nguyên dùng một lát, Trầm Niệm cũng không có lại đối thoại với hắn, mà là xoay đầu lại, hướng về phía sau lưng Lâm Vọng Bắc nói câu này. Lâm Vọng Bắc đợi người tới không kịp đáp lại. Lúc này Cao Hoan đã bỗng nhiên nghĩ đến rồi một loại nào đó khả năng. Ở Trầm Niệm âm thanh còn không có biến mất trước đó, một đạo sát ý đã hướng thẳng đến Trầm Niệm sau lưng Lâm Vọng Bắc rơi đi. Hắn có thể xác định, lúc này Trầm Niệm thể nội cơ hồ không có cái gì chân nguyên, đối với hắn cũng không có cái uy hiếp gì. Đã như vậy, chỉ cần trước đem Lâm Vọng Bắc đám người giết chết, liền có thể triệt để đoạn tuyệt rồi Trầm Niệm mượn dùng Lâm Vọng Bắc đám người chân nguyên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.